ảnh hậu là đá lót đường. Chương 1, văn án. Góc truyện audio.com. Chấm, một lần làm người tốt. Toi mạng, đời quả thật máu cho không thể tả. Diệp Tử bi phẫn, kiếp sau ta tuyệt không làm người tốt. Tử rồi thì thôi, vì cái gì lại xuyên vào cuốn tiểu thuyết hạng ba thế này? Cái gì, ta là nữ phụ, đùa, xem ta như thế nào quậy một mảnh thiên địa. Nữ chủ muốn hại ta. Hừ, em còn non lắm, nam chủ muốn tìm quy tắc với ta. Nhà ngươi không có gương sao? Không thử chiếu chiếu, đoạn ngắn một, mỗ nữ nhìn nhìn ngón tay. Ta chỉ thích trai đẹp. Mỗ nam nhăn mặt, ta là ảnh đế, mỗ nữ nhíu mi không cho là đúng. Thì thế nào, mỗ nam nghiến răng nghiến lợi. Ta được bình chọn là người đàn ông hấp dẫn nhất thế giới. Mỗ nữ, Nga, thì thế nào, mỗ nam phóng một cái mị nhãn. Còn ai xứng với ngươi hơn ta? Mỗ nữ, cút, đoạn ngắn 2, mỗ nam xanh mặt, Diệp Tử, kẻ chụp hình chung với ngươi là ai? Mỗ nữ không tâm không phế. Nga, ngươi nói hắn, chỉ vào màn hình điện thoại, là Ngọc Diện công tử hắn mỗi ngày đều hướng ta tặng 99 đóa hoa hồng đâu. Mỗ nam cắn răng, Diệp Tử, mỗ nữ cắn hạt dưa nhướn mi. Thế nào, mỗ nam không nói một lời nhào tới điên cuồng hôn. Đoạn ngắn 3, ngày hôm sau, tại trường quay, mỗ nữ hài lòng nhìn 999 đóa hoa hồng. Tại mỗ nam trên mặt hôn một ngụm. Mỗ nam cười ngu, đến, thêm một cái, mỗ nữ, ta được gì, mỗ nam khuôn mặt đen thui, một cái lão công khuyến mãi thêm bảo bảo, như thế nào, mỗ nữ, ai ra, trời hôm nay nóng quá, ta đi tắm đây, đoạn ngắn 4, mỗ nam ủy khuất, ngươi khi nào mới cho ta một danh phận chính thức, mỗ nữ, khi ta chơi chán Nga, soái ca quá trời, ngu mới kết hôn, mỗ nam gân xanh nổi đầy chán. Diệp Tử, ngươi muốn chết, mỗ nữ thè lưỡi bỏ chạy. Các nhân vật, Diệp Tử trước khi xuyên qua, ảnh hậu thế giới, con lai của hai dòng máu phương Đông và phương Tây. Sự nghiệp chói lọi như mặt trời ban trưa. Tử vì cứu một con mèo. Diệp Tử sau khi xuyên, tiểu thư Diệp gia, con gái duy nhất của đạo diễn thiên tài Diệp Trấn cùng cố ảnh hậu Tử Nguyệt, tên cô là họ của hai người ghép lại. Ngụ ý cô là kết tinh bảo bối của hai người. Tuổi 19, nguyên chủ tính cách, lười biếng, ngu ngốc, chanh chua, nói chung là mắc tất cả các bệnh của những tiểu thư nhà giàu có điều kiện. Địa vị xã hội, mê luyến Phương Hằng, nam diễn viên hạng 2, đang hot nhờ những bản tình ca, và nhờ tiền của nhà họ Diệp, nam chủ, Duẫn Thừa Húc, ảnh đế, đồng thời có thân phận ngầm là tổng giám đốc công ty điện ảnh toàn cầu. Thần long ngành điện ảnh trên thế giới, tuổi 27, thân phận ngầm khác, lão đại Thanh Long Bang, tổ chức sát thủ thế giới ngầm, phúc hắc, đa tài, lạnh lùng, nhưng mềm như cọng bún trước Diệp Tử, không phải vì quá nuông chiều vợ mà là, bó tay trước tính tình của cô, NO1, trong ba người đàn ông độc thân kim cương. Nguyên nữ chủ, Liễu Như Nhi, đại minh tinh, con gái chủ một hãng phim lớn. 23 tuổi, có dã tâm, tham vọng, Lục Khanh giả, đối thủ ngang tài ngang sức với Duẫn Thừa Húc trên thương trường. Tuổi 27, lạnh nhạt, cuồng công việc, ngoài công việc ra không đối với cái gì liếc nửa con mắt. Sau khi gặp Diệp Tử, GT, 99 đóa hoa hồng mỗi ngày, một trong ba người đàn ông độc thân kim cương. Nò 2, Nghiêm Cận Ngôn, bác sĩ thiên tài trẻ tuổi. Tuổi 23, cháu nội thủ tướng, tính tình trầm lặng, ít nói, là bạn tri kỷ của Diệp Tử, yên lặng thủ hộ cô, được đánh giá là tình địch lớn nhất của Duẫn Thừa Húc. NO3, một trong ba người đàn ông kim cương độc thân, và rất nhiều tiết các nhân vật khác, cầu xa hố Nga, cách chương.